Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 951, trở lại hương. Cùng Tạ Tất An phân biệt về sau, Vương Húc trở về Kim Sơn Phủ, trên đường đi rốt cuộc chưa từng gặp qua sai lầm. Từ khi Vương gia phát tích về sau, Vương gia liền từ Lật Dương huyện, đem đến Kim Sơn Phủ bên trên. Vương Húc khi về nhà, trong nhà chính răng đèn kết hoa, cổng trạng nguyên bảng hiệu trường cao 7-8 mét, cách rất xa liền có thể nhìn thấy. Vương phủ trên dưới, cũng so trước kia nhiều hơn mấy phần khác biệt. Tối thiểu Vương Húc rời nhà thời điểm, cổng còn không có nô bộc trông coi. Thời gian qua đi một năm trở lại, Vương gia cũng như quan lại nhân gia, tại cửa an trí thủ vệ. Xem xét thật đúng là giống có chuyện như vậy. Xác thực giàu sang, Vương Húc đứng tại ngoài cửa phủ đầu, nhìn xem rực rỡ hẳn lên Vương gia phủ đệ. Trong lúc nhất thời cảm thán rất nhiều. Nói thật, hắn dù sao không phải nho giới thổ dân. Sớm tối có một ngày là muốn rời đi. An bài như thế nào thân này phụ mẫu? Một mực là Vương Húc trong lòng bệnh. May mắn, đạo gia tạo thần kế hoạch xuất hiện, để hắn thấy được mấy phần ánh dạng đông. Nếu có thể lấy đạo giáo phong thần hình thức, để Vương gia nhị lão làm tiêu giao tiên, cũng không uổng công sinh dưỡng hắn một lần. Đương nhiên, đây chỉ là Vương Húc sơ bộ ý nghĩ, cụ thể làm sao áp dụng còn có đợi luận chứng. Không phải nhất thời bán hội có thể quyết định. Tung người xuống ngựa, thẳng đến cửa phủ mà đi. Vương Húc trước đó còn lo lắng, thủ vệ hộ viện không biết hắn sẽ náo ra trò cười tới, không nghĩ tới khi hắn đi lên, hai cái hộ viện chỉ là quét dọn một chút liền đem hắn nhận ra được. Hoan Thiên Hỉ Địa đi vào bẩm báo, Trạng Nguyên Công trở về, Trạng Nguyên Công trở về, theo Vương Húc trở về, toàn bộ Vương gia đều náo nhiệt, dương mắt nhìn lại, trong nhà thêm rất nhiều người mới. Đây cũng là vốn có, lấy Vương gia trước mắt phú quý, còn có Vương Húc thân phận, Cẩm Y Dạ Hành mới khiến cho người không nghĩ ra, không thấy những cái kia chân chính giang nam thế gia, trong nhà ngay cả gánh hát đều có, chớ nói chi là ca cơ vũ cơ. Húc Nhi, nương Húc Nhi trở về, Vương phu nhân chạy chậm đến, liền thân sau nha hoàn đều không đuổi kịp. Một thanh liền kéo lại Vương Húc hai tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, gầy, so trước kia gầy, nương, ta cũng không có gầy, ngươi nhìn ta trên thân những này thịt, đều nhanh gặp phải năm heo. Vương Húc xoay người, để Vương phu nhân nhìn cẩn thận hơn chút. Vương phu nhân che miệng cười, đối bên người nha hoàn phân phó nói, nhanh, nhanh đi thông chi lão gia trở về. Mặt khác đem bọn hạ nhân đều gọi đến, thiếu gia ở lâu kinh thành, năm nay mới tới đều chưa từng gặp qua. Vâng, phu nhân, người chung quanh một trận bận rộn, đón Vương Húc đi vào trong. Không bao lâu công phu, Vương lão gia cũng quay về rồi, bên người còn đi theo lão quản gia Lưu Toàn. Nói đến, Vương lão gia năm nay cũng tiểu lục 10, trên đầu tóc trắng so tóc đen nhiều. Vui vẻ cùng tiểu lão đầu không có gì khác biệt. Bất quá, cùng lôi kéo Vương Húc làm nhảm việc nhà Vương phu nhân khác biệt. Vương lão gia rất nhanh thu liễm tiếu dung. Hỏi, ngươi gửi thư nói, ngươi không nguyện ý làm quan. Hoàng đế đưa cho ngươi quan ngươi cũng không có làm. Một người liền trở lại. Ngươi là thế nào nghĩ? Cảm giác được Vương lão gia nói tương đối thẳng. Vương phu nhân dựng miệng nói, đừng trách cha ngươi lắm miệng, nghe được ngươi từ quan không làm, muốn về Giang Nam tin tức, cha ngươi mấy túc không ngủ cảm giác, ngươi cũng thế, người khác nói chuyện làm quan, kia là cầu đều cầu không đến, ngươi làm sao lại cho đẩy đâu. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi không phải không chức vị, mà không phải hiện tại làm. Phương diện này hài nhi tự có so đo. Các người nhị lão cứ yên tâm đi. Vương Húc không có nhiều lời. Nói cái gì đảng tranh. đoạt đích, viết sách lập truyền, Bình Nam diệt Bắc, hai vị lão nhân gia cũng nghe không hiểu, nói sâu, mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, ngược lại không đẹp, ngươi nha, từ nhỏ đã là cái chủ ý, bánh xe cao như vậy thời điểm, liền nói mình sau khi lớn lên muốn thi tiến sĩ, nhiều, ta cùng cha ngươi liền không nói, tỉnh làm trễ nải ngươi, nhưng ngươi trở về sau. Tổng cùng chúng ta nói một chút có tính toán gì à? Vương phu nhân một mặt khó xử. Nhà mình nhi tử là tân khoa trạng nguyên. Rõ ràng có tốt đẹp tiền đồ lại không yêu làm quan. Không chức vị còn có thể làm cái gì? Cũng không thể ở nhà kinh thương nghề nông đi. Mẫu thân, ta lần này trở về đã nghĩ kỹ. Ngay tại Phủ Hàng Châu mở thư viện. Phủ Hàng Châu là giang nam tam giáp chi địa, đọc sách tập tục chi nồng, thiên hạ vô xuất kỳ hữu người. Ta dự định xử lý cái thư viện, ban ngày bên trong dạy một chút học sinh, ban đêm viết sách lập truyền, cũng tốt đem ta học thuyết phát dương quang đại. Vương Húc Kiểu nói này, nhị lão lại mơ hồ. Vương lão gia có cái trần tay ban thưởng cử nhân danh hiệu, Vương phu nhân có cái trần tay ban cho thất phẩm cáo mệnh. Nhưng trên thực tế hai người học vấn đều không cao. Một bản sự ký đều chưa chắc có thể tiếp tục đọc. Vương Húc gặp liên tục cười khổ. Giải thích nói, ta dự định phát triển học phái. Cần đệ tử vì ta hiển lộ rõ ràng cửa nhà. Lớn mạnh thanh thế, thành lập thư viện, bồi dưỡng đệ tử là phù hợp nhất lộ tuyến của ta. Khổng thánh nhân chi cho nên là thánh nhân, trừ của mình học vấn bên ngoài, 3.000 đệ tử 72 hiền, cũng ở trong đó chiếm rất lớn một bộ phận, nếu là không có những này đệ tử bôn tẩu các quốc gia. Khổng thánh học thuyết cũng vô pháp phát dương quang đại, nhị lão vẫn là nghe không hiểu, bất quá ngay cả khổng thánh đều kéo ra, nghe vào ngược lại là rất lợi hại dáng vẻ. Nhất định phải đi Hàng Châu a. Chúng ta Kim Sơn Phủ cũng không tệ. Ở chỗ này được hay không? Làm mẹ cái kia bỏ được hài tử ra ngoài. Vương phu nhân cũng không nỡ Vương Húc lại đi. Vương Húc rất có kiên nhẫn. Giải thích nói, chúng ta Kim Sơn Phủ. Tại Dương Châu 36 trong phủ. Xếp hạng xem như tương đối dựa vào sau. Tại nơi này mở trường ý nghĩa không lớn. Phủ Hàng Châu không giống, nơi đó là văn hóa thánh địa, nếu có mới học nói ra thế, rất nhanh liền có thể tịch quyển thiên hạ, những này ưu thế đều là Kim Sơn Phủ không cụ bị. Dạng này a, Vương phu nhân há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì, bởi vì nàng đối với mấy cái này cũng không hiểu, ngắn ngủi trầm mặc về sau, lúc này mới tiếng nói nhất chuyển, lại nói. Học vấn bên trên sự tình, nương liền không quan tâm, nhưng người cũng trưởng thành. Hôn sự này, nói đến nơi này, Vương phu nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Nói, ta nhìn cái kia Trương tiểu muội cũng không tệ, ngươi không có ở đây những ngày này, nàng thường đến thăm ta. Ngươi nói Phủ Dương Châu khoảng cách Kim Sơn Phủ, nói ít cũng có 3 năm ngày hành trình. Một cái nữ hài tử ra, có thể vì ngươi làm được mức này, cái này thật là không dễ dàng. Ngươi đừng trách nương lắm miệng, nương là người từng trải, cái này tình cảm a đều là bồi dưỡng ra được. Tìm thích ngươi, nhưng so sánh tìm ngươi thích bớt lo nhiều. Kia Trương tiểu muội ta cũng gặp, là cái mi thanh mục tú cô nương, cùng ngươi thật sự là xứng. Vương Húc, khó trách hiện đại bên trong, rất nhiều bên ngoài làm công tiền lương tộc, qua Tết đều không muốn về nhà. Về nhà một lần, đông gia trưởng tây nhà ngắn, nghe được đầu người đều lớn rồi. Hết lần này tới lần khác, Vương Húc còn không thể nổi giận. Chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nói, nương, ta đã từng lập xuống lời thề, yêu tộc bất diệt vĩnh viễn không thành ra. Ngài cũng không thể gọi ta nuốt lời a. Con của ta, cái này yêu tộc làm sao diệt rơi? Đây không phải đem ngươi làm trễ nải sao? Vương phu nhân khẩn trương, coi như nàng là cái phụ đạo nhân gia, cũng biết yêu tộc thế lớn, nhân tộc không phải đối thủ, yêu tộc bất diệt vĩnh viễn không thành ra. Căn này lập chí cô độc khác nhau ở chỗ nào? Lão Vương nhà thế nhưng là đệ tam đơn truyền, hương hỏa cũng không thể diệt ở trong tay chính mình nha. Không phải trăm năm về sau, có gì diện mục đi gặp liệt tổ liệt tông, cũng không thể nói chậm trễ. Lời thề hài nhi đã lập xuống, muốn đổi ý, làm sao cũng phải qua cái 10 năm 8 năm đi. Không phải ta đều không mặt mũi thấy người. Nói đi thì nói lại, hài nhi năm nay mới 18 tuổi, 10 năm về sau cũng là 28, mẫu thân chính là sốt ruột, cũng phải chờ ta tuổi xây dựng sự nghiệp ở gấp đi. Về phần Trương tiểu muội, 10 năm về sau ta chưa lập gia đình, nàng chưa gả, mẫu thân lo lắng nữa những này cũng không muộn. Vương Húc chỉ có thể tận khả năng kéo dài, bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong, trong vòng 10 năm 100% thành tựu đại nho. Đến lúc đó, hắn Nam Bình Nam Man, Bắc diệt yêu tộc, lâu dài bên ngoài lãnh binh đánh trận, chuyện kết hôn liền thúc không đến hắn. Huống chi, dưới mắt đạo giáo đã khởi động tạo thần kế hoạch, địa phủ minh giới tịnh thổ cũng tại kiến lập, mặc kệ là nhục thân phong thần vẫn là địa phủ sắc phong. Lấy được một tôn thần vị, vì lão lưỡng khẩu duyên thọ đều là không khó. Tuổi thọ có, bất tử bất diệt, còn muốn hậu đại làm cái gì? Nuôi mà phòng bị lão. Đây là truyền thống quan niệm, hạch tâm ở chỗ tân hỏa tương truyền. Cũ lửa bất diệt, mới lửa còn có tất yếu truyền xuống sao? Dưới mắt sự tình dưới mắt nói. Chuyện tương lai, Vương Húc có khác so đo. Nhị lão lo lắng là dư thừa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?